Cân cả thiên hạ, chương 1511, máu nhuộm thảo nguyên. Khóc chuyện audio.com. Chấm, giải đáp thắc mắc cho việc cao vực làm sao nhiều cao thủ như vậy. Cao vực, có diện tích cực lớn, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, là một mảnh phúc địa rộng lớn thích hợp cho vạn vật phát triển. Sinh linh sống nơi đây tu luyện tiến cấp cực nhanh, đồng thời nó thống trị vô số. Trung vực, thường thì từ 100 cho đến 150 những. Trung vực, kia lại cai quản vô số. Hạ vực, số lượng thường là 50, 100, trong một cái. Hạ vực, lại có vô số, châu, số lượng ít nhất cũng là vài trăm cái. Mỗi một, châu, ví dụ như triều tịch châu là một châu nghèo nàn nhỏ bé nhất cũng có một cái siêu cấp thế lực. Cùng vô số thế lực cỡ trung phụ thuộc. Thế lực cỡ trung ở một châu, nghèo nàn nhất như triều tịch châu, cũng có số lượng vài tỷ nhân khẩu, giống như cái phân chi long tộc mà Xuân Đức từng tiêu diệt. Nước hướng chỗ thấp mà chảy, người hướng chỗ cao mà đi, cao thủ tứ tinh vương cảnh trở lên từ các hạ vực. Trung vực đều đổ dồn lên cao vực, vì vậy nơi đây số lượng cường giả cực kỳ nhiều, nhiều không khác gì phàm nhân cả. Đây là lý giải vì sao tinh vương cảnh ở cao vực nó không đáng tiền như vậy. Cũng là lý giải vì sao mấy thế lực cự đầu nơi đây lại khủng khiếp tới nổi Xuân Đức cũng ngại trêu chọc. O không ô, 300 đầu tinh vương cảnh hung thú vừa chết, hiệp khởi động cũng kết thúc. Ngay sau đó, địa linh lại tuyên bố, khởi động kết thúc, chiến đấu chính thức chuẩn bị bắt đầu. Người tham gia tổ đội chiến lựa chọn hình thức liên sát. Nếu có thể liên sát 3 lượt địch nhân có thể tùy thời dừng chiến đấu. Còn nếu không thể liên sát đủ 3 lượt địch nhân thì phải tiếp tục cho đến khi song phương có một bên bị diệt toàn bộ. Bắt đầu, thanh âm vừa dứt ngay lập tức liền có đại lượng ánh sáng truyền tống hiện ra trên thảo nguyên. Tiếp đó gần 100 tên tu la nhất tộc hằng vương cảnh nhị trọng cùng tam trọng xuất hiện. Đám tu la tộc này cũng giống đám hung thú. Cực kỳ điên cuồng cùng khát máu, vừa hiện ra liền đã hướng phía nhiễm quân gần nhất mà lão qua chém giết. Giết giết giết, máu, ta muốn uống máu, giết, Xuân Đức nhìn thấy cảnh này thì nhếch môi cười nói. Rất hay, hình thức chiến đấu này ta thích, sau này cũng nên xây dựng cho ác ma điện một cái sinh tử chiến đài dạng này. Ngay lúc hắn đang cười thì có 7-8 tên tu là tộc bay qua bên này. Giết tới trước mặt hắn, Xuân Đức trực tiếp một vũ đập ra, ầm, không khí một trận nổ vang, 7-8 tên tu la tộc đang bay đến bay này liền bị hắn một vũ đập thành thịt vụn bay đầy trời. Đám này quá yếu, không thú vị, nên đổi cái đủ thủ tới để tiêu khiển. Xuân Đức nâng tay lên khẽ nắm lại một cái, ngay lập tức vô số tiếng hét thảm cùng tiếng thi thể nổ tung vang lên. A a a a, ầm ầm ầm. Đám tu la tộc đang vây công nhiễm quân trong nháy mắt hóa thành mưa máu. Nhuộm đỏ cả thảo nguyên. Sau khi giết xong 100 tên tu la tộc kia thì âm thanh. Địa linh, cũng đồng thời vang lên. Liên sát một lần, hiệp ba ngay lập tức bắt đầu mời người tham gia khiêu chiến chuẩn bị sẵn sàng. Đợt thứ hai gồm 100 tên hằng vương cảnh trung kỳ mộc tộc. Tiếp đó, ở vị trí lúc trước lại hiện ra 100 tên mộc ma. Xuân Đức thấy vậy thì hơi nhướng mày. Hắn thầm nghĩ, thôi thì cứ giết tạm vậy. Kiếm một ít cống hiến môn phái. Có điều cũng không nên biểu hiện ra thực lực quá kinh khủng. Bằng không sẽ đưa tới nhiều người chú ý. Nghĩ như vậy nên Xuân Đức lúc này cũng không có bóp chết tất cả đám mộc ma kia một lần mà xông lên cận chiến với đám kia. Ầm ầm ầm, một quyền một con, không một tên nào có thể ở dưới một quyền của hắn mà còn nguyên vẹn. Tất cả đều bị một quyền của hắn nổ nát. Xuân Đức lúc này cảm thấy bản thân giống như đang chơi trò chơi đập dưa hấu vậy. Mới đầu chơi còn vui nhưng ngay sau đó Xuân Đức liền cảm thấy chán. Hắn nhìn qua nhiễm quân hỏi, nha đầu, ngươi có muốn hay không đổi cái đối thủ lợi hại hơn? Chứ đám này không bỏ ta nhét kẽ răng. Nhiễm quân có lẽ vì ngày thường lười tu luyện nên mặc dù có tu vi rất cao nhưng thể lực của nàng lại không đủ. Mới chiến đấu một lúc đã hô hấp dồn dập, sắc mặt thì đỏ hồng. Có điều lúc này nàng vẫn hăng say chém giết. Có điều khi nàng vừa nghe Xuân Đức muốn đổi cái đối thủ thì nói. Đám mộc ma này rất khó giải quyết. Bọn nó có thể sống lại nữa đấy. Lo mà giải quyết xong bọn nó đi rồi lại tính sau. Nhiễm Quân lúc này đang bị ảnh hưởng bởi huyết liên hồn sát, nên tính cách đại biến. Lúc ăn nói cũng khác xa ngày thường. Trong giọng nói của nàng mang theo tà tính dày đặc. Xuân Đức nghe nói đám mộc ma này còn có thể tái sinh thì nổi lên hứng thú. Hắn lúc này mới chú ý đến thị đang ở trên mặt đất. Đám thịt nát kia vậy mà lúc này đang tụ lại với nhau dần dần hình thành nên cái gì đó. Có điều nhìn thấy tốc độ tái sinh này thì hắn có chút thất vọng. Hắn còn tưởng đám này giống bóng ảnh, vừa bị đánh nát xong thì một vài cái hô hấp sau thì liền xuất hiện ở trạng thái hoàn hảo kia. Chứ tái sinh kiểu này thì hắn không có thời gian để chờ. Tay hắn hóa chảo, từ bên trong lòng tay hắn hình thành nên một vòng xoáy. Trong nháy mắt vòng xoáy hình thành sinh mệnh trên toàn thảo nguyên này thoáng cái bị rút ra. Hóa thành những sợi tơ mỏng màu xanh lục bay vào trong lòng bàn tay hắn. Vài cái hô hấp sau, toàn bộ thảo nguyên nơi đây ngoại trừ hai người Xuân Đức cùng Nhiễm Quân. Tất cả mọi thứ đều bị hủy diệt toàn bộ, đám mộc ma bị mất đi sinh cơ cũng nhanh chóng biến thành một đống gỗ mục sau đó hóa thành cho bụi mà tiêu tán đi. Nhiễm Quân thấy vậy một màn thì quay qua nhìn hắn nói. Ngươi thực lợi hại à, đợt kế tiếp phải nhờ cậy vào ngươi rồi. Ta sắp không xong tới nơi. Xuân Đức nhìn nàng gật đầu nói. Ngươi quả thực là một cái vướng víu. Chỉ giết giam ba con tạp ngư liền thở không ra hơi rồi. Lùi lại phía sau đi. Để ta giải quyết đám kế tiếp cho. Lúc này đây ở bên ngoài những người đang quan sát hai người Xuân Đức cùng Nhiễm Quân chiến đấu đều không khỏi há to mồm. Ở trong những người đang quan chiến cũng có Nhiễm Huệ cùng sư tôn của nàng. Không những thế, lần này còn có thêm một người nữa. Một cô gái cũng xinh đẹp không kém hai người. Người này chính là Tâm Như. Nhìn tình cảnh chém giết ở bên trong. Tiểu thiên thế giới, Nhiễm Huệ xoa xoa mắt nói. Đây thật sự là muội muội nhát gan của ta sao? Làm sao ta cảm thấy nàng giống người khác vậy? Tên kia rốt cuộc đã thi triển thứ tà thuật gì khiến cho tiểu quân thành ra như vậy? Sư tôn của Nhiễm Huệ lắc đầu nói. Không phải tà thuật gì cả mà chỉ là tiểu tử kia dùng đồng thuật tiêu trừ toàn bộ cảm giảm sợ hãi của tiểu quân đi mà thôi. Còn tiểu quân vẫn là tiểu quân mà không phải ai khác. Tâm Như ở bên cạnh nghe vậy thì nói. Đồng thuật người này rất lợi hại. Có thể tiêu trừ cảm xúc của người khác nhưng lại không làm ảnh hưởng đến tư duy cùng phán đoán. Vẫn duy trì thanh tĩnh trạng thái của người kia. Cái này không phải ai cũng có thể làm được. Nhiễm Huệ hình như rất không thích Xuân Đức. Nghe được sư tôn cùng sư tỷ của mình khen ngợi Xuân Đức thì nàng liền không vui. Nàng lúc này lầm bầm. Đồng thuật mạnh lại có làm được gì? Lần kế tiếp sẽ có 10 tên hằng vương cảnh hậu kỳ. Nhìn xem hắn lại làm sao đối phó. Cách chương.